Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, chỉnh chết các người. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây đối với kẻ dở hơi thầy trò. Một cái nhìn qua đặc biệt vô lương lưu manh dạng, một cái khác thế nào nhìn chúng đi, đều có điểm thiên nhiên ngây ngô à. Đây đối với thầy trò không đáng tin cậy chung một chỗ. Có thể phá án sao? Đây là tất cả đội viên tiếng lòng. Cộng thêm Hạ Vũ ăn tương đối gấp, bị một hớp bánh bao nghẹn mắt trợn trắng, lại là chọc được toàn trường đội viên thổn thức một mảnh. Giơ ngón tay giữa lên, mà Tôn Đại Vĩ lại sâu biết Hạ Vũ bản lãnh. Quát lên, cũng nghiêm túc một chút. Ai dám làm trách? Liền cuốn chăn đệm cút đi. Vừa gặp đại đội dài lên tiếng, chung quanh đội viên lập tức nghiêm túc, không dám chút nào cười đùa hí hửng dáng vẻ. Từng tái mang súng, đứng thẳng tư thế quân đội, nhưng trong lòng đối với Hạ Vũ như cũ rất thất vọng. Từ mỗi người bọn họ trong ánh mắt, có thể thấy được mà Ninh Duẫn Nhi ở khám xét vết máu chung quanh sau đó. Sắc mặt ngưng trọng, đối với Hạ Vũ sẽ ném vẫy tay. Hạ Vũ liếc mắt, tức giận nói, ngươi đợi một hồi, cùng ta ăn uống no nê sau này lại đi xem. Đi qua như vậy, rất đổ khẩu vị ngươi biết không? Thổn thức, chung quanh rất nhiều đội viên, lại là một hồi đổ thải thanh. Đối với ăn ngon lười làm Hạ Vũ, dựng lên thật to ngón giữa. Hạ Vũ vậy không quan tâm, mà là tự mình ăn bánh bao, uống giữa đậu nành, thẳng đến Ninh Duẫn Nhi thở phì phò níu lỗ tai hắn. Dẫn hắn tới đây, Ninh Duẫn Nhi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi có thể hay không không ném hành động tổ mặt à? Chớ ăn, làm việc, lần này đồ, ta xem không bình thường, có gì không nhất thiết, ta sống lớn như vậy, gì đồ chơi không gặp qua. Hạ Vũ cứng đầu, đi tới xa xa xảy ra chuyện địa điểm, trong mắt lam quang chớp mắt, mới vừa nhìn lần trước mắt, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài, sắc mặt hư trắng không có chút máu, nằm sấp ở cửa bắt đầu nôn òe. Vương Di Nhiên đặc biệt khôn khéo cho hắn vỗ bả vai, đưa tới chung quanh cười vang, nói, thiết. Liền cái này còn là gì đó giữ bí mật hành động người đâu. Người nói như thế bao kinh sợ. Liền có thể gia nhập cái đó hành động tổ. Chúng ta vậy có thể gia nhập. Đúng không các huynh đệ? Được được, như thế bao kinh sợ. Thật mất mặt, bao kinh sợ chứng. Không gặp qua loại này cảnh tượng đi. Hay là về nhà, đừng ở chỗ này làm loạn thêm. Chung quanh đội hình cảnh đội viên, từng cái nụ cười tràn đầy, đáy mắt chỗ sâu mang theo vẻ khinh thường. Bởi vì là Hạ Vũ từ đầu tới đuôi, biểu hiện quá không chịu nổi, nhất định chính là kinh sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ ói thật lâu mới phản ứng được, ánh mắt có chút lạnh như băng. Không phải là đối các đội viên châm biếm mà phân phó, mà là đối với chỉ có mình thấy được bi thảm cảnh tượng. Chạy tới buồn nôn đã, bởi vì là quá đặc biệt chán ghét. Lập tức, Hạ Vũ lần nữa trở lại địa điểm xảy ra chuyện, để cho học trò mình ở bên ngoài chờ, đồng thời để cho hai người đội viên nhìn nàng, không để cho nàng đi vào. Tôn Đại Vĩ một mặt ngưng trọng, mơ hồ cũng có chút màu trắng. Từ Hạ Vũ tiếp xúc mấy ngày nay, hắn biết Hạ Vũ có năng lực đặc thù. Ban đầu người ta ở Lăng Hồng chuyện kiện lên, đều không lộ ra chút nào khiếp đảm. Hôm nay nhưng chỉ là vào xem một chút, biến thành bộ dáng này. Có thể tưởng tượng được, bên trong nhất định có chuyện mình không biết tình. Hơn nữa sẽ rất máu tanh. Lập tức, Tôn Đại Vĩ có chút nóng nảy. Hỏi, tiểu ca, bên trong ngươi phát hiện cái gì? Phát hiện cái đầu ngươi à? Liền vậy mấy bãi máu có thể hù xấu xa ta sao? Điểm chính ở ngươi dưới chân à? Hạ Vũ sắc mặt hơi một chút huyết sắc, không vọng động đồng thuật. quay đầu lại khinh thường nói, chọc được vùng lân cận đội viên, lại là một hồi cười đùa, đều là không có nhiều lời, nhận là Hạ Vũ ở mình tìm mặt mũi thôi. Ninh Duẫn Nhi và Tôn Đại Vĩ hai người, sắc mặt ngưng trọng, hỏi, dưới đất thế nào, sau lưng người 1 mét chỗ, để cho người đem hắn vén lên, bên trong có thứ tốt. Hạ Vũ hơi nhíu mày, há mồm nói, Ninh Duẫn Nhi và Tôn Đại Vĩ đối mặt như nhau, đồng thời gật đầu, để cho chung quanh đội viên động thủ, đem phía sau dài đến 5 mét tấm thép lấy ra, lộ ra bằng phẳng đường xi măng mặt, không có bất kỳ đầu mối nào. Hạ Vũ lại nói, đập ra nó, Tôn Đại Vĩ cũng không chậm trễ, trực tiếp để cho mạnh như rồng như cọp đội viên, dùng dụng cụ đem xi măng mặt, cho hết thảy phá vỡ, dùng cái xẻng đào hết dưới đất 50 cm mềm mại đất bùn. Một cánh cửa bàn xuất hiện ở trước mắt mọi người, cái này làm tất cả đội viên cả kinh, toàn bộ ánh mắt nhìn về kinh dị Hạ Vũ, không hiểu thằng nhóc này là làm thế nào biết, nơi này có cánh cửa, nhưng mà Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quát lên, mở nó ra, nói xong, đội viên cùng ra tay, đem cái này xét ăn mòn cánh cửa, trực tiếp cho cạy ra, một cổ nồng nặc mùi máu tanh, đập vào mặt, thiếu chút nữa đem cửa mấy vị kia trẻ tuổi đội viên cho sông chết rồi, bởi vì là cái mùi này trong, còn mang theo xác thối giữa mùi thúi, quá khó khăn nghe thấy. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi nỗ miệng, nói, đi vào nhìn một chút đi, ai ói, chờ một hồi mỗi người cho ta tát mình một cái lỗ tai to hạt dưa. Thành tựu nói lung tung giá phải trả, lời này vừa nói ra, để cho không ít người trong lòng đánh trống. Bất quá hay là có người thứ nhất đi đầu tiến vào. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba từng cái sau khi tiến vào, lập tức sau đội đổi trước đội, ở chung quanh nôn mửa. Hạ Vũ che mũi, ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nói, ói xong nhớ được tát mình một cái lỗ tai to hạt dưa à. Ngao ô, ta tình nguyện tát mình 10 lỗ tai to hạt dưa. Vậy không muốn nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Trước tiên đi vào trước đội viên, chạy đến ói sau khi ói xong, sắc mặt tái nhợt hô, nói xong, hắn trả lại cho mình một cái lỗ tai to hạt dưa. Ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hạ Vũ, tựa hồ biết Hạ Vũ mới vừa rồi tại sao phải nôn mửa. Hắn chẳng lẽ trước cũng đã biết được bên trong cảnh tượng. Mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh hiếu kỳ nói, bên trong là cái gì à? Ngươi nói cho ta nói, ta biết ánh mắt ngươi và chúng ta không giống nhau. Đừng hỏi, việc này không phải chúng ta chuyên nghiệp, là một cọc lớn án hình sự kiện, cháu đội trưởng bọn họ có thể xử lý. Hạ Vũ ở bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, nhưng mà Ninh Duẫn Nhi chu môi hồng, đặc biệt mạnh hơn bước vào bên trong. Hạ Vũ không biết làm sao đuổi theo, rồi sau đó Tôn Đại Vĩ cũng đi theo lên, mới vừa đi vào không bao lâu, Tôn Đại Vĩ và Ninh Duẫn Nhi đồng loạt nôn mửa, trong này chân thực qua máu tanh, từng tờ một trắng như tuyết, âu không, hẳn là từng tờ một bị máu tươi xâm nhiễm màu đỏ như máu màu trắng trên giường, nằm ngang trước từng cái thi thể, có bị cắt chi, có bị cụt tay thiếu bắp đùi, thi thể đạt hơn 20 cái, dù sao bày đặt chung một chỗ, chính là rất máu tanh, rất cường tráng xem, cho người cực lớn đánh vào thị giác lực, dẫu sao thân là đồng loại mình, giống như thí nghiệm vật phẩm như nhau, bị người mổ xẻ, bày đặt ở trên giường bệnh, mọi người bản năng sẽ sanh ra chán ghét cảm giác nôn mửa. Đối với lần này, Hạ Vũ lúc trước đã biết được, có sức chịu đựng, bắt đầu đi về phía trước, phát hiện chung quanh bầy đầy thí nghiệm dụng cụ, các loại tân tiến máy trắc nghiệm, phỏng đoán liền hiện đại lớn rất nhiều hình bệnh viện đều không trang bị. Hôm nay nơi này nhưng là rực rỡ muôn màu, trên đó viết tiếng Anh, Hạ Vũ xem không hiểu, quay đầu lại hỏi, Duẫn Nhi,